Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tặng lễ. Thôi Vi lắc đầu, một bên đem lão trưởng quỹ trong tay khăn tiếp trở về. Hướng hắn mím môi một cái, lộ ra một cái ý cười đến. Trưởng quỹ ra ra, đây là ta giúp người ta làm, cũng không phải ta của chính mình. Ngài chưa a? Cái kia lão trưởng quỹ sửng sốt một chút, tiếp lấy quả nhiên nghĩ tới. Lần trước Thôi Vi nói cái này xa tanh là thay người khác mua. Lập tức thở dài một tiếng, lắc đầu, trong miệng liền nói đáng tiếc, ánh mắt lại rảo ở trên đầu không thả. Thôi Vi nhìn hắn gật gù đắc ý dáng vẻ, giống như là đã quên mình vừa mới nói lời, vội vàng nhắc nhở hắn nói. Trưởng quỹ ra ra, ngài cái kia vải rách có thể bán cho ta không? Nàng vừa nói như vậy, trưởng quỹ mới phát hiện mình liền tiền đều thu, nơi nào dễ nói không bán. Bất quá hắn vừa mới nhìn cái kia khăn nhìn nhập thần. Lúc này kinh Thôi Vi nhắc nhở mới nhớ tới, lập tức có chút xấu hổ, vội vàng để cái kia đồng tử về phía sau đầu chuyển vải rách ra. Một bên lại có chút do dự nói. Tiểu cô nương, ngươi cái này khăn không bán. Không biết hoa này hình dáng có thể hay không bán. Cái kia khăn là Thôi Vi chuẩn bị dùng để bán cho Lâm gia. Cái này Lâm gia như là ưa thích, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Cùng nhà như vậy tạo mối quan hệ, đối nàng cũng không có chỗ xấu. Mà hoa này dạng bán cũng không bán được mấy đồng tiền. Có thể đồ cái mới mẻ. Tìm Thôi Vi tự nhiên không thể là vì hơi có chút chỗ tốt. Liền đem hoa này dạng lưu lạc ra ngoài để tất cả mọi người có. Bởi vậy nghe vậy liền lắc đầu. Trưởng quý kia nhìn nàng niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng lúc nói chuyện lại cùng đại nhân bộ dáng. Tự nhiên biết nàng nói lời này không phải mình dăm ba câu có thể dỗ đến đến. Bởi vậy thở dài một tiếng, tự nhiên không đề cập nữa. Phía sau đồng tử đem mấy lớn giỏ vải rách toàn bộ phân mấy chuyến vận chuyển ra. Thôi Vi nói lời xin lỗi. Để Thôi Kính Bình cũng thả giỏ giúp mình nhét một chút vải rách đến gối ôm bên trong. Dạng này điền gối đầu phương thức ngược lại là thấy cái kia lão trưởng quỹ con mắt tỏa sáng. Thôi Vi biết trong lòng của hắn chỉ sợ là muốn học lấy dạng này phương thức. Bất quá cái này cũng không phải là cái gì không thể nói cho người khác biết cơ mật. Lại thêm cái này lão gia tử coi như nhìn thấy phương pháp này. Cũng không có khả năng đem bố toàn bộ cắt dùng để nhét gối đầu. Nhiều nhất là mình tồn một chút tự mình làm cái gối đầu chơi thôi. Tạm thời còn không có khả năng đoạt mình sinh ý. Bởi vậy cũng lơ đễnh, đem ba cái gối toàn bộ chất đầy về sau. Lại đem còn thừa vải rách tìm cái này trưởng quỹ muốn khối vải thô. Cùng nhau túi ở bên trong. Đánh cái kết đặt ở giỏ tận dưới đáy, những này vải rách không ít, chính dễ dàng về sau cho mình làm hai cái gối dựa vào. Làm xong đây hết thảy, Thôi Vi lúc này mới lôi kéo Thôi Kính Bình, nhìn đúng Lâm phủ phương hướng, hướng bên kia chen vào. Trên đường đi Thôi Kính Bình có chút do dự, nghĩ đến trước đó Thôi Vi nói sa tanh là nàng mua. Vội vàng nói, muội muội, thứ này trưởng quỹ kia muốn mua. Ngươi không bằng liền bán cho hắn, cái kia Lâm lão gia không nói muốn, vạn nhất bán không được, quay đầu bị đại tẩu lấy được có thể thế nào đến. Tam ca ngươi yên tâm là được, ta đưa cho Lâm gia cũng sẽ không cho đại tẩu. Thôi Vi trong lòng thật sự là chán ghét Vương thị. Nói lên nàng lúc một mặt ghét bỏ bộ dáng, Thôi Kính Bình nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Liền vội vươn tay muốn đem nàng trên lưng giỏ cũng cùng nhau đề cập qua đến. Thôi Vi nhìn chính hắn đều có chút cố hết sức, vội vàng lánh thân thể tránh ra. Một bên liền lắc đầu, tam ca, chính ta đọc, cái này lại không nặng, mặc dù nàng đã nói như vậy. Thôi Kính Bình vẫn là đưa tay cố gắng đưa nàng giỏ đầy chút. Chia sẻ chút lực đạo quá khứ, cái này mới không có cùng nàng tranh giành. Hai huynh muội một đường gạt ra hướng Lâm phủ quá khứ. Không bao lâu sau công phu, liền đã đến cái kia Lâm quản sự lần trước lĩnh mình đi vào địa phương. Thôi Vi lúc này một đi ngang qua lúc đến mới biết được cái này nhìn như khí phái cổng kỳ thật con. Không tính là Lâm gia đại môn, chỉ là một cái cửa sau mà thôi. Cái kia thủ vệ hai cái gã sai vặt lập tức liền đem Thôi Vi nhận ra được. Đoán chừng là lần trước Lâm quản sự đối với Thôi Vi khác biệt thái độ mọi người đối với Thôi Vi còn có chút nóng tình tại, bởi vậy không có quá nhiều khó xử, liền đem hai huynh muội bỏ vào. Thôi Kính Bình lần đầu tiến chỗ như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Liền ngày bình thường cười hì hì thần sắc cũng không thấy. Trở nên hơi ngại ngùng, hai cái chân gắt gao cũng cùng một chỗ, ánh mắt cũng không dám tả hữu nhìn. Thôi Vi nguyên vốn cho là mình bất quá là cái tiểu nha đầu. Cái kia Lâm quản sự lần trước xem xét liền không giống như là cái phổ thông hạ nhân. Bởi vậy lúc này mình lại đến người đương thời nhà cũng không nhớ rõ mình. Ai ngờ cái kia dẫn đường hạ nhân đem bọn họ mang vào viện tử về sau cũng không có để bọn họ liền ngưng xuống, ngược lại trực tiếp mang lấy bọn họ xuyên qua một đám tiểu lộ. Hướng trong nội viện trực tiếp đi đến. Đại ca, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Mặc dù biết cái này Lâm gia không đến mức đem nhóm người mình cho giữ lại. Bất quá đi rồi lâu như vậy, Thôi Vi trong lòng vẫn như cũ là có chút buồn bực. Mắt thấy đi qua một cái vườn, đằng trước phòng xá ban công đều có thể xem được, mà cái kia dẫn đường gã sai vặt cũng không có dừng lại. Thôi Kính Bình một bên khẩn trương đến suýt nữa liền đầu ngón chân đều quyển xuống dưới. Tại dạng này tinh xảo phòng xá bên trong, Thôi Kính Bình tính tình mặc dù bị Dương Thị quen đến hung ác. Nhưng lúc này nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trên mặt nhiều ít vẫn là hiện ra một tia câu nệ chi sắc tới. Lâm quản sự đã đợi cô nương đã lâu. Ta là lĩnh các ngươi hai vị quá khứ, cái kia gã sai vặt nghe nàng tra hỏi. Cười liền hướng nàng đáp một câu. Thôi Vi càng là cảm thấy có chút hiếm lạ. Đợi còn phải lại hỏi lúc, cái kia gã sai vặt lại là chỉ phòng ở. Một bên hướng huynh muội bọn họ hai có người nói, đến cái kia xếp hàng viện là quả nhiên ngay tại hạt sạn mà đường một chỗ khác. Rất xa liền có thể nhìn thấy canh giữ ở ngoài cửa viện mấy cái gã sai vặt. Thôi Vi cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ nắm giỏ đi theo gã sai vặt này đi tới. Một đường ngược lại là đưa tới đám người ánh mắt tò mò. Trong viện người dần dần nhiều hơn, so với hậu viện mấy cái kia thủ đại môn. Chỗ này không biết nhiều ít quần áo phục sức giống nhau hạ nhân. Cái kia dẫn đường gã sai vặt tiến lên cùng người nói mấy câu. Liền có người hướng Thôi Vi huynh muội đánh giá một chút. Lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng hai người này nói. Các ngươi đi theo ta đi. Thôi Vi nghe xong, vội vàng kêu gọi Thôi Kính Bình cùng một chỗ đi theo. Trong viện đứng không ít gã sai vặt cùng bà tử nhóm. Thỉnh thoảng còn có mấy cái trải lấy nha búi tóc tiểu nha hoàn tới đi đi. Thôi Kính Bình nơi nào thấy qua tình cảnh như vậy, chỉ khẩn trương đến trong lòng bàn tay mà tất cả đều là mồ hôi. Thôi Vi vỗ vỗ tay của hắn, còn chưa mở miệng nói chuyện, cái kia dẫn đường đã đem bọn họ đưa đến viện kia bên trong lớn nhất phòng xá trước. Một bên hướng bọn họ nhẹ gật đầu, đến, cô nương bản thân đi vào thôi. Lâm quản sự lúc này liền ở bên trong đâu. Nói xong, bản thân liền lui ra ngoài. Những này bọn hạ nhân mặc dù không có từng cái mũi vểnh lên trời xem thường người. Bất quá nhưng cũng không có đối với Thôi Vi huynh muội cung kính đi đến nơi nào. Lúc này đem hai người ném ở chỗ này. Thôi Kính Bình có chút không biết làm sao. Thôi Vi lại là cười cười. Hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Liếc mắt liền thấy cái kia Lâm quản sự ngồi ở chủ vị. Cùng hai cái xuyên màu xanh sa tanh y phục người tại nói gì đó. Hai người kia xuyên được mặc dù ngăn nắp, bất quá xem ra đối với Lâm quản sự lại là một mực cung kính. Không giống như là chủ nhân bộ dáng, như coi là thật hai người này là chủ tử. Chỉ sợ Lâm quản sự lúc này liền sẽ không ngồi, mà là đứng lên, trong phòng mấy người vừa nói liền hơn một phút. Thôi Vi sớm đã đem giỏ để xuống, nhìn Thôi Kính Bình cũng là sắc mặt đỏ bừng lên dáng vẻ. Vội vàng cũng thấp giọng chào hỏi hắn đem giỏ buông ra. Đoán chừng hai huynh muội động tĩnh vẫn là đánh gãy trong phòng người nói chuyện. Cái kia Lâm quản sự nhíu mày, hướng bên này nhìn thoáng qua. Thôi Vi liền hướng bên trong cười cười, một bên liền phất phất tay. Cái kia Lâm quản sự trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Lúc này mới phóng đại thanh âm nói, hôm nay liền dạng này, có việc lần sau lại nói, ta chỗ này còn có chút sự tình, các ngươi đi xuống trước đi. Hai người kia hướng Lâm quản sự chắp tay, ra lúc hiếu kỳ nhìn Thôi Vi hai huynh muội một chút. Lúc này mới thông bận bịu lui ra ngoài, tiểu nha đầu có thể đã tới, ngươi là họ, Thôi A, cái kia Lâm quản sự không ngờ tới còn nhớ rõ tên Thôi Vi. Lúc này cười ha hả nói một câu, Thôi Vi lập tức liền nói ngọt nói, Lâm đại thúc quý nhân bận chuyện, dĩ nhiên cũng nhớ kỹ Vi Nhi họ gì, vừa nói. Một bên Thôi Vi vội vàng liền đem trong tay giỏ toàn bộ sách vào. Một bên lại kêu gọi Thôi Kính Bình cũng cùng một chỗ vào nhà. Hào không sợ người lạ dáng vẻ ngược lại là khiến cái kia Lâm quản sự khẽ cười cười. Lâm đại thúc lần trước thế nhưng là giúp ta một đại ân. Vi Nhi mặc dù không hiểu chuyện, bất quá cũng biết lần trước đại thúc là chiếu cố ta. Lúc này nghĩ đưa chút tự mình làm vật nhỏ cho Lâm phu nhân và đại thúc ngài, vừa nói. Thôi Vi một bên liền đưa tay ở trên người xoa xoa. Lúc này mới đem giỏ bên trong vải thô bao khỏa lấy ra ngoài. Cái kia Lâm quản sự vừa nghe đến nàng có cái gì đưa mình. Còn thật sự có ngoài ý muốn. Đời này hắn đồ vật thu được còn thật không ít. Bất quá dạng này một tiểu nha đầu muốn đưa hắn đồ vật vẫn là lần đầu. Lần trước Thôi Vi làm ăn vặt mà đến nay khiến cái kia Lâm quản sự còn có chút dư vị. Lần trước cho Thôi Vi hai lượng bạc nguyên là chuẩn bị cùng một chỗ liền lúc này đồ vật đều cùng nhau mua, ai ngờ cuối cùng lão gia phu nhân ăn ngon, những số tiền kia tự nhiên liền không để trong lòng, lại nghe được Thôi Vi nói muốn đưa mình đồ vật. Lâm quản sự mặc dù không cho rằng tiểu nha đầu này đưa đồ vật có thể để cho phu nhân có bao nhiêu thích, bất quá cũng tới hào hứng, một bên dò xét đầu quá khứ cười nói, ồ. Đưa ta thứ gì, còn thả dạng này chặt chẽ Thôi Vi mím môi một cái cười. Một bên đem cái kia vải thô bao khỏa đặt lên bàn giải khai. Bên trong lập tức gảy một đống lớn màu đỏ sa tanh đồ vật tới. Cái kia gối đầu vốn là cổ trướng trướng, bị nàng quả thực là đặt ở trong bao đầu. Lúc này một giải khai liền mình lại nhảy ra ngoài. Thôi Vi nhặt lên một khối khăn, cố ý tại Lâm quản sự trước mặt lung lay. Để hắn thấy rõ cấp trên đồ án, một bên lại cầm cái gối cùng hà bao những vật này lắc lắc nói. Đây đều là Vi Nhi tự mình làm, Lâm đại thúc, ngài lần trước giúp ta một tay, ta cũng muốn cảm kích ngài một lần, ngài nhìn một cái thích bên nào, ta đưa ngài, cái khác liền đưa cho Lâm phu nhân đâu. Hai lượng bạc đối với Lâm phủ thật đúng là không coi là nhiều. Bất quá Lâm quản sự cũng biết cái này hai lượng bạc đối với một chút nhà cùng khổ là ý vị như thế. Nào, nghe được Thôi Vi cảm ơn ân tình cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Thôi Vi lấy ra đồ vật chân chính là để ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đây là chính ngươi làm. Nói xong, cái kia Lâm quản sự tiến lên nhìn nhìn, một bên đem cái kia khăn nhặt được trên tay dò xét. Cái này mặc dù không tính là chân chính đồ tốt, bất quá cũng không phải nhà nghèo có thể sử dụng lên. Hắn không ngờ tới tiểu nha đầu này còn có thể đưa ra vật như vậy tới. Vật mà độc đáo cũng không cần nói. Mấu chốt là cái này sa tanh nhìn mặc dù không nhất định có Lâm phủ dùng tốt. Bất quá một tiểu nha đầu có thể bỏ được hạ nhẫn tâm đi mua dạng này một vật đến tặng người. Ngược lại thật sự là khiến Lâm quản sự có chút đối nàng thay đổi cách nhìn. Canh 2 đến, canh 3 tại 7 giờ, 4 canh 8 giờ, canh 5 9 giờ, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, ngày hôm nay trước mắt xem ra canh 5A, cảm ơn thân môn A. Nhịn chết các ngươi cảm tạ, lưu nhỏ lưu, XTZZW 1314, bay xuống tuyết tương đương, vong trần V kép, lam hà đầy trời, phiêu miểu vân tĩnh, qua. Bạn đọc 10022422124058. Thân môn ném phấn hồng phiếu A cảm tạ, A quy, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu tên sách, thanh thần truyện, nội dung giới thiệu vắn tắt, một bộ áo xanh, bạn kỵ con lừa, nửa hồ lô rượu lâu năm, một giới phàm nữ, trường ca cười khẽ đạp tiên đồ, converter, lắc mê trang, hết chương.